Quan khí, chương 1140. Quan khí tăng lên, góc truyện audio.com. Vừa tiễn Lăng Ngõa, Phó Thủ tướng Tháp Ba Vạn đã tới nói. Bí thư Vương có hài lòng với công tác tiếp đón không? Vương Trạch Vinh biết lần này do Tháp Ba Vạn phụ trách kỷ niệm của Lào, hắn cười nói. Công tác tiếp đón của quý quốc rất tốt, cảm ơn ngài đã bố trí. Tháp Ba Vạn nhìn quanh và nói. Công tác xây dựng xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc làm rất tốt. Lào muốn phát triển thì phải đi theo con đường của Trung Quốc. Chẳng qua tình hình bây giờ nước Lào có một số tư tưởng không tốt. Cho rằng tranh thủ được lợi ích bên ngoài thì sẽ phát triển. Nghe y nói như vậy, Tháp Ba Vạn liền hiểu xem ra trong đảng nước Lào cũng đấu rất mạnh, đối mặt nền kinh tế thị trường khiến tư tưởng không ngừng xung đột nhau. Tình huống này ở Trung Quốc cũng đã xảy ra. Vương Trạch Vinh sớm quyết định không can thiệp vào tranh đoạt trong nội bộ nước Lào nên cười nói. Cải cách phải tiến hành, các loại tư tưởng nhất định xung đột, đây là điều bình thường. Một quốc gia muốn phát triển chỉ dựa vào viện trợ bên ngoài là không được, còn cần phải tự mình phát triển. Nước Lào nếu muốn phát triển thì chế độ xã hội chủ nghĩa phải phát huy hết tính ưu việt. Thấy thành quả cải cách của Lào mấy năm qua, tôi tin Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ vượt qua tất cả khó khăn. Tháp Ba Vạn gật đầu nói, Bí thư Vương nói đúng, không biết lần này Trung Quốc sẽ mang điều gì vui mừng tới cho Lào. Vương Trạch Vinh cười ha hả rồi nói, Trung Quốc ngoài tiến hành viện trợ ra, lần này tôi còn mang theo một đoàn các nhà đầu tư tới, công tác quan trọng nhất là hiểu rõ tình hình nước Lào, tiến hành hợp tác thương mại. Chỉ có hai bên cùng có lợi thì mới có thể cùng phát triển. Tôi đã nghiên cứu về phương án hợp tác khu vực sông Mekong mà ngài đưa ra. Đây đúng là phương án có lợi cho sự phát triển của các nước trong khu vực. Vương Trạch Vinh biết Tháp Ba Vạn đang có ý muốn hợp tác nên cười nói. Nam Điền đang phát triển rất nhanh, mời ngài lúc thích hợp đến Nam Điền. Ha ha, tôi đúng là muốn tới Nam Điền một chuyến. Hai người nói chuyện khá hòa hợp, tiễn Tháp Ba Vạn, Giang Anh Luân viện nghiên cứu Lào Bộ Ngoại giao đến nói với Vương Trạch Vinh. Bí thư Vương, lần này nước Lào kỷ niệm độc lập đã mời các nước tới. Các nước đều có cán bộ cao cấp tới, nói rõ chú ý đến nước Lào. Nhật Bản còn phái một đoàn do chủ nhiệm viện nghiên cứu chính sách dẫn đầu tới đây. Vương Trạch Vinh cười nói, đây là bình thường mà, nước Lào muốn phát triển nên các nước đều thấy lợi ích trong đó. Giang Anh Luân cười nói, lần này nước Lào mời nhiều quốc gia như vậy, xem ra là muốn đạt được lợi ích từ đó. Lúc này trưởng ban thư ký tỉnh ủy Ninh An Quý đến nói với Vương Trạch Vinh. Bí thư Vương, theo lịch thì hôm nay có hai hoạt động. Hai tiếng nữa sẽ gặp chủ tịch bố Tô Bạch, sau đó tham gia lễ tụng kinh cầu cho quốc thái dân an. Khi Vương Trạch Vinh gặp chủ tịch nước Lào bố Tô Bạch, hắn không nhịn được nhìn quan khí của đối phương. Sau khi thấy quan khí của bố Tô Bạch, Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu. Quan khí của bố Tô Bạch cũng là màu tím bảy màu nhưng cái ô lại có hình tháp hoa. Vương Trạch Vinh thầm nghĩ đây đúng là biểu tượng của nước Lào. Trong phòng đầy quan khí của bố Tô Bạch, ngồi trong phòng, quan khí của Vương Trạch Vinh đang có vẻ muốn chống lại. Ở đây mặc dù có nhiều phóng viên nhưng hai người chỉ nói mấy lời không quá quan trọng. Chủ, góc truyện audio.com, tịch nước Lào bố Tô Bạch tỏ ra rất chào đón Vương Trạch Vinh đến. Vương Trạch Vinh mặc dù chỉ là bí thư tỉnh ủy nhưng đối với Lào mà nói, Vương Trạch Vinh là quốc gia cao cấp nhất Trung Quốc đến đây. Lào là quốc gia xã hội chủ nghĩa, Vương Trạch Vinh là bí thư tỉnh ủy nên trong này có ý nghĩa khác. Trong hội nghị này chẳng qua chỉ nói mấy nội dung đã bàn bạc từ trước. Vương Trạch Vinh cũng chỉ là nhấn mạnh ra một chút mà thôi. Hội nghị kết thúc, Vương Trạch Vinh đi đến chùa Vạn Tượng. Khi Vương Trạch Vinh đến nơi thì ở đây đã sớm có quan chức các nước đi theo nhà sư, Vương Trạch Vinh cũng ngồi xuống. Giữa sàn có mấy hòa thượng cao tuổi ngồi xếp bằng ở đó, trước mặt có nhiều chiếc mic. Thấy cảnh này, Vương Trạch Vinh có chút buồn cười, cảnh này đúng là thú vị. Nơi này mặc dù nhiều người nhưng lại yên tĩnh, mọi người đều có vẻ nghiêm túc. Vương Trạch Vinh nhìn nội dung hôm nay thì thấy là tụng Kim Cương Kinh. Thấy là Kim Cương Kinh, Vương Trạch Vinh có chút động tâm. Mấy khi có nhiều người tụng như vậy. Trước đây hắn nghe Kim Cương Kinh đều là một mình, không phải do cao tăng luyện nhiều năm đọc, không biết Kim Cương Kinh do các cao tăng có gì khác. Vương Trạch Vinh nhìn quanh thấy các quan chức nước ngoài đều có vẻ nghiêm túc. Hắn biết đám quan viên cũng không thích hoạt động này nhưng cũng phải giả vờ mình thích. Vương Trạch Vinh thầm than quan chức đúng là giỏi đóng kịch. Mấy lãnh đạo đảng Lào lại tỏ rõ tín ngưỡng, quỳ lạy một lúc, đại hội tụng kinh bắt đầu. Khi tiếng Kim Cương Kinh bắt đầu vang lên, cả hội trường rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của các cao tăng ngồi trên đài vang lên. Vương Trạch Vinh nhắm mắt ngồi đó và cảm thấy khí tiếng Kim Cương Kinh vang lên thì quan khí của mình rất tích cực. Lần này có nhiều quan chức Trung Quốc tới, mọi người thấy Vương Trạch Vinh ngồi khoanh chân chăm chú lắng nghe đều thầm than Vương Trạch Vinh đúng là cao thủ, như vậy mà cũng có thể giả vờ như thật. Ninh An Quý càng thêm phục và thầm nghĩ bí thư Vương quá giỏi. Nhìn vẻ mặt người ta xem qua giống. Phan Bằng Trình thấy Vương Trạch Vinh khoanh chân như vậy thì cũng muốn học theo nhưng làm cách nào cũng không thể. Vì thế y đánh phải bỏ qua và rất phục Vương Trạch Vinh. Y thầm nghĩ làm đến bí thư tỉnh ủy mà có thể ngồi như vậy, công phu này người bình thường không học được. Nhưng nhân dân Lào lại nghĩ khác, thấy bí thư tỉnh ủy Trung Quốc biểu hiện chuẩn như vậy, hai chân khoanh lại đúng kiểu, bọn họ thấy rất gần gũi. Bọn họ coi Vương Trạch Vinh là người như mình, cho rằng trong lòng Vương Trạch Vinh có Phật, quan hệ với người như vậy sẽ yên tâm hơn nhiều. Mới đầu mọi người còn nghĩ Vương Trạch Vinh giả vờ, khoanh chân như vậy sẽ không được bao lâu. Nhưng dần dần mọi người thấy Vương Trạch Vinh ngồi im ở đó, mặt trông rất hưởng thụ. Phóng viên lập tức ghi lại hình ảnh này. Cao tăng tụng kinh khác với người bình thường tụng kim cương kinh, trước đây Vương Trạch Vinh nghe từ đĩa được chỉnh âm. Bây giờ nghe cao tăng tụng kinh thì hắn mới phát hiện trong này khác nhau quá lớn. Chiếc đĩa kia có không ít chỗ có sai sót, mà sai sót này khiến uy lực của kim cương kinh giảm mạnh. Quan khí rất tích cực. Quan khí của Vương Trạch Vinh lại phát triển thêm, quan khí màu tím tuy đã thành nhánh nhưng không hình thành ô. Quan khí màu đỏ qua tiếng kim cương kinh bắt đầu có biến hóa. Quan khí màu đỏ đang kéo dài, chiếc ô cái đang bắt đầu có dấu hiệu hình thành. Chỉ trong lúc nhất, góc truyện audio.com, thời, Vương Trạch Vinh giật mình phát hiện chiếc xương ô đã hình thành. Nếu như nói quan khí màu đỏ là cái ô thì bây giờ chỉ còn thiếu vải che ô mà thôi. Quan khí màu tím càng thêm tích cực, các luồng khí không ngừng tiến vào Vương Trạch Vinh, quan khí màu tím đang muốn bay ra ngoài. Khi rất nhiều quan khí sinh ra trong cơ thể, Vương Trạch Vinh phát hiện ô màu đỏ bắt đầu hình thành một tầng khí mà mắt thường không thể thấy. Tán ô đầu tiên của mình sắp thành sao? Một lúc lâu tiếng kim cương kinh bắt đầu kết thúc, làn khí kia chưa hoàn toàn hình thành chiếc ô đỏ, Vương Trạch Vinh chỉ có thể thở dài một tiếng. Chính quyền có thể phát triển như vậy đã tốt rồi, điều này nói rõ hắn gần mục tiêu hơn một bước. Cách chương.